Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145: Tin tức tốt. 9/10. Làm Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng trở lại phòng bệnh thời điểm, Tiểu Quyên Nhi vẫn còn ngủ say bên trong. "Cảm ơn ngươi." Diệp Thu cảm kích hướng về vị kia một mực lưu tại trong phòng bệnh y tá nói tiếng cảm ơn. "Không cần, không cần." Đối mặt thần tượng cảm tạ, y tá lập tức mặt đỏ lên, khoát tay lia lịa, "Cái kia, nếu có thể, năng lượng đóng cái chụp ảnh chung sao?" "Có thể a." Diệp Thu gật đầu cười. "Thật?" Nhìn thấy Diệp Thu không chút do dự đáp ứng, y tá nhất thời có chút mừng rỡ, liên đới lấy giọng cũng không chịu khống chế lớn một chút. "A, có lỗi với, thật xin lỗi." Đợi đến lại nói sau khi ra, y tá lập tức liền ý thức được thanh âm mình lớn. Lập tức thè lưỡi, đè thấp tiếng nói đổ âm thanh tiền. Diệp Thu cười cười, đi tới y tá bên cạnh. Sau đó hướng phía y tá lấy ra điện thoại di động màn ảnh dựng lên một ngón tay cái thủ thế. "Cảm ơn, ha ha." Chụp xong cùng Diệp Thu chụp ảnh chung, y tá hiển nhiên cao hứng ghê gớm. Chỉ thấy nàng xem thấy trong màn hình cùng Diệp Thu chụp ảnh chung, hỉ tư tư nói ra, "Chờ một lúc ta liền đem chụp ảnh chung gửi đến câu lạc bộ trong đám đi. Hâm mộ chết bọn hắn." Nhìn đối phương cái kia một bộ hết sức vui mừng dáng vẻ, Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên. Đối với ngôi sao mà nói, chân quý nhất tài phú chính là này phê không oán không hối ủng hộ lấy bọn hắn người ái mộ. Đưa đi vị kia vừa chạy ra ngoài, vừa bắt đầu gửi nhắn tin đáng yêu y tá fan, Diệp Thu cho Thi Thi phát cái tin nhắn. Khi biết phòng phẫu thuật còn không có truyền đến tin tức về sau, thoáng yên tâm, lúc này, không có tin tức đúng vậy tin tức tốt nhất. Giữa trưa 11 giờ, Tiểu Quyên Nhi vẫn còn ngủ say bên trong, Diệp Thu cũng không dám rời đi, dễ gọi điện thoại kêu đặc biệt bán. Chờ ra ngoài bán được về sau, Diệp Thu lại cho Thi Thi phát cái tin nhắn ngắn, làm cho các nàng trước tới ăn cơm. Bất quá chờ các nàng đi vào gian phòng thời điểm, Diệp Thu phát hiện, đến chỉ là Thi Thi mấy cái đồng học, mà bản thân nàng cũng không có tới. Một tên bạn học nhìn ra Diệp Thu nghi ngờ trên mặt, cười giải thích đến, Thi Thi nói nàng không đói bụng, ở bên kia lại thủ một hồi. Chờ một lúc chúng ta sau khi cơm nước xong liền đi thay nàng. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Đối với cái kia hiền lành học muội, trong lòng của hắn là phi thường thưởng thức. Học trưởng, chúng ta không đem Tiểu Quyên Nhi đánh thức sao? Ngay tại mấy người chuẩn bị lúc ăn cơm, một tên nữ sinh nhìn một chút trên giường ngủ say Tiểu Quyên Nhi, thấp giọng hỏi, để cho nàng ngủ à? Diệp Thu lắc đầu nói, nàng trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, ta cho nàng để dành bữa trưa, là dùng một lần duy nhất giữ ấm hộp cơm chứa. 2 giờ phía sau nàng nếu là còn không tỉnh, lại đánh thức nàng ăn cơm cũng không muộn. Mấy nữ sinh nhìn nhau một cái, hơi kinh ngạc với Diệp Thu cẩn thận, tuy nhiên lại nhìn chính khéo léo ngồi tại Diệp Thu bên người Tiểu Mộng Mộng. Trong lòng của các nàng lại có chút hiểu rõ, có lẽ đây chính là một cái mồ côi cha ba ba cụ bị cơ bản tố dưỡng đi. Bất quá, liền tại bọn hắn ăn được một nửa thời điểm, Tiểu Quyên Nhi tỉnh lại, nghe trong bụng của nàng truyền tới cái kia một trận cô lỗ lỗ tiếng vang. Rất hiển nhiên, tiểu nha đầu này là bị đói tỉnh. Nhìn thấy Tiểu Quyên Nhi tỉnh lại, Diệp Thu lập tức kêu gọi nàng tới dùng cơm. Đang ăn sau khi ăn xong, Diệp Thu lấy ra nguyên bản lưu cho Tiểu Quyên Nhi tỉnh lại ăn hộp giữ ấm bộ đồ ăn. Cho đến lúc này mấy nữ sinh mới phát hiện, Diệp Thu lại còn tỉ mỉ tại bên ngoài trùm lên một đầu khăn mặt, để đạt tới tốt hơn giữ ấm hiệu quả. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, a Thi Thi bữa trưa ta đi tiễn đưa liền tốt. Lưu lại mấy cái kia học muội tại phòng bệnh nghỉ ngơi, Diệp Thu mang lên Tiểu Mộng Mộng cùng Tiểu Quyên Nhi cùng một chỗ cho Thi Thi tiễn đưa bữa trưa đi. Đi vào bên ngoài phòng giải phẫu ra thuộc người nhà khu vực chờ. Diệp Thu dễ thấy được đứng ở bên cửa sổ. Chính bằng cửa sổ ngắm nhìn xa xa Thi Thi. Lúc này, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phe phẩy tiến đến. Hơi hơi vén lên Thi Thi đầu vai mái tóc. Cái kia đen bóng sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Lại phối hợp Thi Thi hôm nay mặc màu xanh nhạt váy dài. Liền giống như một cái trong tranh tiên tử. Thực ra, Diệp Thu đã sớm phát hiện. Cái này Thi Thi đúng vậy, kiếp trước vị mỹ nữ kia ngôi sao Liễu Thi Thi. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Thu cũng biết đến nàng ở cấp 3 chính là vũ đạo năng khiếu. Kết quả tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học gặp Đế Đô Học viện âm nhạc lão sư. Bị nàng phát hiện Thi Thi đang ca hát lên tiềm lực. Thế là liền đem nàng cho, lừa gạt, đến Đế Đô Học viện âm nhạc. Bất quá, nếu như cái này Thi Thi vận mệnh không có bởi vì lịch sử cải biến mà thay đổi. Như vậy cuối cùng nàng khả năng vẫn là hội đạp vào diễn nghệ con đường. Dù sao, kiếp trước nàng tại từng bước kinh hỉ bên trong thế nhưng là mê làm giảm vô số trạch nam đây. Học trường, cảm giác được có người sau lưng tới. Thi Thi quay đầu, dễ thấy được Diệp Thu. Tấm kia động nhân trên mặt trái xoan lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Mang cho ngươi cơm trưa tới. Diệp Thu cười cười, lung lay trong tay hộp cơm. Ngươi là tại đây ăn vẫn là? Thi Thi nói ra, ngay ở chỗ này ăn đi. Thế là, mấy người ngồi xuống một bên nghỉ ngơi vị trí. Thi Thi vừa ăn, vừa cùng Diệp Thu trò chuyện trong trường học sự tình. Chờ đến Thi Thi ăn cơm chưa xong, Diệp Thu lại dẫn Tiểu Mộng Mộng trở lại phòng bệnh. Để cho nàng tại Tiểu Quyên Nhi ngủ trên giường một lát ngủ trưa. 3 giờ chiều thời điểm, Thi Thi phát tới tin nhắn, nói phòng phẫu thuật đến tin tức. Tin tức tốt, Diệp Thu lập tức mang theo Tiểu Mộng Mộng cùng Tiểu Quyên Nhi chạy tới bên ngoài phòng giải phẫu. Vừa vặn thấy được từ bên trong đẩy ra giường bệnh, bên trên nằm chính là mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi. Mụ mụ. Nhìn xem không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh mẫu thân. Tiểu Quyên Nhi hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nước mắt cộp cộp rớt xuống. Bác sĩ, tình huống như thế nào đây? Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Quyên Nhi đầu. Ngẩng đầu hỏi bác sĩ. May mắn không làm nhục mệnh. Y sĩ trưởng tháo xuống khẩu trang. Thần sắc có chút thoải mái. Thủ thuật phi thường thành công. Với lại từ trước mắt tình huống đến xem, gan tạng xứng đôi tình huống phi thường tốt, tạm thời chưa từng xuất hiện bất kỳ bài dị hiện tượng. Chỉ cần đoạn thời gian này đều không có cái quái gì dị thường. Vậy thì không có vấn đề. Đã nghe chưa? Tiểu Quyên Nhi, bác sĩ nói, mụ mụ ngươi không sao. Nghe được thầy thuốc câu nói này, một bên Thi Thi lập tức ôm lấy Tiểu Quyên Nhi. Hốc mắt đỏ bừng nói ra, nghe được, ta nghe được, Tiểu Quyên Nhi vừa nói, nước mắt một bên càng không ngừng nhỏ xuống. Đây là vui đến phát khóc nước mắt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.